Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 68, chương 67 ban đầu đường đi. Thượng cấp sứ ma, cái kia cơ hồ có thể nói là sứ ma một cái đường ranh giới. Hạ cấp sứ ma chẳng qua là dã thú, thú dữ loại hình tồn tại. Trung cấp sứ ma mặc dù ủng có nhất định năng lực đặc thù, nhưng cuối cùng vẫn là thuộc về bình thường đẳng cấp. Bình thường ma thuật sư đều có biện pháp chiến thắng, cũng chính là thiên về lĩnh vực khác biệt mà thôi. Giống ma kiến, dựa vào là quái lực và số lượng, chỉ cần có phạm vi lớn công kích, cái kia liền có thể song khác. Cự xác cùng tà linh càng trực tiếp, một cái chỉ có lực phòng ngự, một cái chỉ có thể đối linh thể sinh ra tác dụng. Tính hạn chế cao, không cần nhiều thuật, nhưng thượng cấp sứ ma lại khác biệt. Cho dù là ưu tú ma thuật sư đều không thể đối đầu. Như là trong truyền thuyết ma nhân, mạnh mẽ quỷ quái thậm chí sơ vần, đều thuộc về đẳng cấp này. Nói cách khác, một khi Rama có khả năng triệu hoán thượng cấp sứ ma, như vậy, dù cho đối mặt sơ vần, Rama đều có nhất định chiến lực. Nếu là gặp gỡ chẳng mạnh mẽ lắm sơ vần, cái kia thậm chí có biện pháp chiến thắng, vô cùng ra sức. Nhưng mà, chính là bởi vì đầy đủ ra sức, nghĩ đi đến có khả năng triệu hoán thượng cấp sứ ma trình độ, cần hao phí tinh lực cũng không ít. Ma thuật mặc dù là một kỳ tích, có thể nó đồng dạng là một môn học vấn, cần phải có thể thao túng cùng sử dụng kiến thức của nó, tố chất cùng tài năng. Nếu không có thông qua đầy đủ nghiên cứu cùng thí nghiệm, cái kia căn bản là không có cách sử dụng thành công. Dùng Rama làm ví dụ, tại cho đê bên trong chuyển động thời gian 3 năm bên trong, hắn đã đầy đủ chăm chỉ cùng cố gắng, sau cùng đều chẳng qua là tập được 3 loại có khả năng triệu hoán trung cấp sứ ma ma thuật. Nghĩ đi đến có khả năng triệu hoán thượng cấp sứ ma trình độ, không tốn cái chừng 10 năm thời gian cố gắng, không thể nghi ngờ thuộc về người si nói mộng sự tình. Đây là phỏng đoán cẩn thận, cho dù là dùng Rama tư chất, đều phải tốn hao lớn như vậy cố gắng mới có thể đi đến cảnh giới này. Có thể nghĩ, cái này cần có nhiều khó khăn, nếu không, anh linh triệu hoán liền sẽ không là không quan trọng một giới ma thuật sư không cách nào chạm đến huyền bí. Chỉ có thể thông qua vận mệnh hoặc là đại chén thánh loại hình hiếm thấy thủ đoạn mới có thể thực hiện. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tới bây giờ, huyền bí đã suy yếu rất nhiều quan hệ. Nếu là tại thần đời, dùng Rama tư chất, đừng nói là thượng cấp sứ ma, liền là chân chính anh linh triệu hoán, có lẽ đều đã thực hiện cũng khó nói. Sinh không gặp thời, Rama cũng không có cách nào mà nghĩ tốn hao ít nhất thời gian 10 năm đi rèn luyện ma thuật. Vậy khẳng định không làm được. Cho đến lúc đó, nhân lý sớm đã bị đốt thành tro. Kết quả, vô luận là bên ngoài vẫn là bên trong, chiến lực đều không thể tăng cường. Như vậy, ta cũng chỉ có thể mở ra lối riêng. Vì thế nghĩ tới liền là kỳ tích. Nếu như là tại cùng cái thế giới này hoàn toàn khác biệt thế giới khác, nếu như là tại như thế giới bên trong, Rama liền có đầy đủ thời gian cùng cơ hội. Bởi vì, tại như thế giới bên trong, bên này nhân lý không cách nào như thế nào đốt lại, đều ảnh hưởng đến không đến. Bởi vì, tại như thế giới bên trong, thời gian tốc độ chảy cũng cùng bên này hoàn toàn khác biệt. Kể từ đó, Rama đại khái có thể đi tới thế giới khác, đến thế giới khác đi. Cái kia coi như bên này nhân lý làm sao bùng cháy đều không có quan hệ gì với ta. Rama không phải là không có nghĩ như vậy qua. Đáng tiếc, chỉ có ta một người có thể xuyên qua. Môn, cái kia vẫn chưa được. Mặc dù có khả năng thông qua, tuyệt đối khế ước, phương thức tới thực hiện cùng nhau xuyên qua. Nhưng loại khế ước này có rất nhiều hạn chế cùng phiền phức không nói. vẻn vẹn là chạy trốn. Hành động này Masu cùng Roman hội sẽ không đồng ý đều là hai việc khác nhau. Cho nên, Rama chỉ có thể đem xem như cuối cùng thủ đoạn. Nếu là đến cuối cùng bây giờ không có biện pháp một lần nữa chữa trị nhân lý, vậy liền chỉ đem Masu cùng lão ca chạy trốn đi. Trước đó, Rama vẫn là làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Nói cách khác, Rama là tính toán như vậy. Đi tới cùng cái thế giới này, tốc độ thời gian trôi qua thế giới hoàn toàn khác biệt. Dựa vào ở bên kia thế giới tôi luyện, bãi bình bên này thời gian thiếu nghiêm trọng vấn đề. Liền là chuyện như vậy, chỉ muốn đi trước tốc độ thời gian trôi qua xa cao hơn nhiều cho đê thế giới. Ở bên kia tôi luyện ma thuật, tốn thời gian 10 năm cố gắng, bên này mới đi qua không đến 1 năm, cái kia vấn đề chẳng phải giải quyết sao? Cái này là la thật có thể nghĩ tới, lối tắt. Nghĩ đến cái này biện pháp thời điểm, Rama thậm chí cũng không khỏi đến nhìn về phía trên ngón tay của chính mình chiếc nhẫn. Chẳng lẽ, này miếng chiếc nhẫn xuất hiện là đã định trước sao? Rama nhịn không được nghĩ như vậy. Thế nhưng, nếu quả như thật là như thế này, thật hy vọng sử dụng nó đại giới cũng không có lớn như vậy. Rama có chút bất đắc dĩ nghĩ như vậy. Trước đó liền đề cập qua, sử dụng, kỳ tích, mở ra thế giới khác cửa chính, đi tới thế giới khác, cũng không phải có thể tùy tiện tiến hành. Tựa như Spiritron chuyển di, đi tới cùng này hoàn toàn khác biệt thời đại. Cái kia cho đề liền cần không ngừng xác minh Master vừa nhậm giả tại hiện đại tồn tại ý nghĩa. Nếu không vấn đề liền lớn, đi tới thế giới khác cũng giống như nhau đạo lý. Tồn tại ý nghĩa cái gì cũng không cần chứng minh. Dù sao lần này dựa vào là kỳ tích, năng lực mà không phải Spiritron chuyển di. Thủ đoạn khác biệt, cần phải giải quyết đầu đề cũng khác biệt. Lần này, Rama là dùng mở ra thế giới khác môn phương thức, dùng thể xác trực tiếp xuyên qua, cũng không biết Spiritron hóa. Tồn tại ý nghĩa tự nhiên là sẽ không biến mất. Thế nhưng là, dùng thể xác xuyên qua đến thế giới khác nhau, cái kia nhục thể này tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Dù sao, hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua đều hoàn toàn khác biệt. Cái kia dùng thể xác trực tiếp xuyên qua, nhận khác biệt tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng, Rama thân thể tự nhiên sẽ có biến hóa. Sự biến hóa này hội hiện ra làm hai thái cực. Nếu là tốc độ thời gian trôi qua so trước mắt thế giới nhanh, cái kia Rama thân thể liền sẽ thu nhỏ. Đồng thời, tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch càng lớn, thân thể liền sẽ trở nên càng nhỏ. Tỷ như, thế giới khác cùng cho đê thời gian tỷ lệ là 10, 1. Thế giới khác 10 năm, cho đê mới 1 năm, cái kia Rama liền có khả năng lại biến thành tiểu hài tử. Nếu là thế giới khác cùng cho đê thời gian tỷ lệ là 100, 1. Thế giới khác 100 năm, cho đê mới 1 năm, cái kia Rama liền có khả năng trực tiếp biến thành thụ tinh trứng cũng khó nói. Trái lại, nếu là thời gian trôi qua so trước mắt thế giới chậm, thế giới khác 1 năm, cho đê liền sẽ đi qua rất nhiều năm. Như vậy, một khi Rama xuyên qua, thân thể của hắn liền sẽ bắt đầu biến lớn, hoặc là nói là biến chất. Thời gian tốc độ chảy chênh lệch càng lớn, thân thể biến chất liền sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nghiêm trọng nhất tình huống thậm chí là sẽ trực tiếp chết già. Đến lúc đó, vấn đề liền thật lớn. Một lời che chi, theo tốc độ thời gian trôi qua chậm thế giới đi tới thế giới tốc độ chảy nhanh thế giới, Rama liền sẽ thu nhỏ. Theo tốc độ thời gian trôi qua nhanh thế giới đi tới tốc độ thời gian trôi qua chậm thế giới, Rama liền sẽ già đi. Cái này là sử dụng kỳ tích, đi tới thế giới khác nhau cần thiết trả ra đại giới. Cùng này so sánh, mở ra linh hồn cửa chính loại hình phản thật không có nhiều như vậy hạn chế. Vì thế, Rama mới không phải rất muốn sử dụng nó. Nhưng bây giờ, không cần thoại, đối mặt 7 cái dị điểm khiêu chiến, ta lại như thế nào có đầy đủ phần thắng đâu. Rama hạ quyết tâm, tranh, mấy giây thời gian về sau. Tại Rama trong phòng, một trận ánh sáng óng ánh sáng chói theo một chiếc nhẫn bên trên lấp lóe mà lên. Hóa thành hạt, tạo thành một cái thông đạo. Rama thật sâu hít thở một thoáng, lập tức bước vào trong đó. Chờ đến quang chi lối đi hoàn toàn biến mất, Rama trong phòng chỉ còn lại có một notebook. Trên máy vi tính, một cái mở ra văn kiện bên trên viết một câu như vậy thoại. Ta ra đi vòng vòng, rất nhanh liền trở về. Liền tại một ngày này, Rama lần đầu tiếp xúc này phương thế giới tuyệt đối không tồn tại kỳ tích. Cái này là đạt được kỳ tích, lại đối kỳ tích chân ái có thừa thiếu niên ban đầu đường đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.